Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, Thị Huyết Song Hung. Dễ như trở bàn tay đánh chết Oán Linh sau đó. Diệp Dương ở đám người trong lòng địa vị nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Mà bởi vì đối Diệp Dương không hiểu rõ, lại tăng thêm lần này hắn đại triển thân thủ. Đánh chết tất cả mọi người không làm gì được Oán Linh. Cho đến lúc này, Diệp Dương ở đám người trong lòng càng ngày càng thần bí. Bởi vì bọn hắn không biết cái này chỉ có thần linh bát trọng thiên tiểu thần linh. Còn có cái gì năng lực? Còn có cái gì vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài sự tình? Còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích? Tiếp xuống, mấy người bọn hắn lần thứ hai không nhiều lần tao ngộ Oán Linh. Có cường đại. Cũng có nhỏ yếu Oán Linh. Phàm là tao ngộ Oán Linh, Chu Anh Kiệt, Trương Hải Hoài bọn người thử nghiệm công kích, nhưng kết quả đều là giống nhau. Bọn họ công kích đối những cái này Oán Linh tác dụng nhỏ đáng thương. Trong đó, một cái tương đối nhỏ yếu Oán Linh hay là ở đám người liên hợp phía dưới mới đem đánh chết đi. Mà một chút đặc biệt cường đại Oán Linh, cuối cùng đều là Diệp Dương xuất thủ mới đem đánh chết đi. Nhưng là, thái chữ nổi đám người cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục thử nghiệm công kích Oán Linh, tìm kiếm đánh giết Oán Linh phương pháp. Dù sao, bọn họ hiện tại nhưng là đang bên trong chiến trường. Nếu như bọn họ không có năng lực đánh giết Oán Linh mà nói, tổng không thể dựa vào Diệp Dương ra tay đi. Bọn họ thế nhưng là cảnh giới xa xa cao hơn Diệp Dương tồn tại. Tiếp tục như thế. Bọn họ mặt đều không biết hướng chỗ nào thả. Mặt mũi vẫn là thứ nhì. Chủ yếu nhất là, về sau bọn họ còn có rất nhiều cơ hội tao ngộ Oán Linh. Nếu như bọn họ không có năng lực đánh giết Oán Linh mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ đều thừa dịp cơ hội này, tìm kiếm đánh giết Oán Linh phương pháp. Đương nhiên, Diệp Dương sẽ không thực sự tin tưởng bọn họ chân thực lực dung chuyển Oán Linh. Bọn họ tất nhiên có cái gì đặc thù thần thông đủ để dung chuyển Oán Linh. Chỉ là, bọn họ đều không có vận dụng thôi. Lại, mặc dù khó có thể trọng thương Oán Linh, nhưng nếu có tuyệt đối nghiền ép đối phương thực lực mà nói, thậm chí không cần động thủ, vẻn vẹn phóng xuất ra khí tức liền có thể tùy tiện nghiền nát Oán Linh. Ầm ầm, một ngày này, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức càng là cấp tốc chấn động tới. Cách thật xa, đám người đều cảm giác được cái kia khí tức kinh khủng. Chiến đấu kịch liệt, phía trước có cường giả đang chiến đấu. Ít nhất là tổ thần cấp bậc chiến đấu. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp theo, bọn họ liền không hẹn mà cùng triển khai thân hình. Cấp tốc hướng về phía trước chiến đấu phương hướng liền kích bắn tới. Cường giả chiến đấu là rất khó gặp được, mà mỗi một cái tu sĩ đều rõ ràng quan sát cường giả chiến đấu. Đối bản thân tu vi, kiến thức đều có cực lớn tác dụng. Bởi vậy, nếu như phía trước có tổ thần đang chiến đấu, Diệp Dương đám người không có khả năng sẽ bỏ lỡ lần này quan sát cường giả chiến đấu cơ hội. Bởi vậy, bọn họ đều không hẹn mà cùng xông thẳng hướng về phía trước. Không lâu sau đó, bọn họ cũng đã nhích tới gần chiến trường. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Diệp Dương càng là phát hiện chung quanh còn có không ít người ẩn tàng ở trong bóng tối. Quan sát đến phía trước, hai tôn cao giai thần linh chính đang ra tay đánh nhau. Đều là tổ thần, cũng đã đạt đến tổ thần đỉnh phong. Âu Dương Đường hai mắt tinh mang trong vắt, khẽ quát một tiếng. Lúc này, hai đại tổ thần đánh 10 phần kịch liệt. Lên trời xuống đất, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, xa xa nhìn sang, hai người đều toàn thân đẫm máu, quần áo phá toái, trên người đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, thoạt nhìn càng là kinh khủng, thần thông bộc phát, hai người đều mặt mũi dữ tợn, một bộ hận không thể giết chết đối phương bộ dáng, nhìn bộ dáng, song phương chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn, tổ thần liền là tổ thần. Đủ loại thần thông, chiến kỹ bộc phát, phương thức chiến đấu cùng với những cái khác sơ giai thần linh có rất lớn khác biệt. thần quang sáng chói, xông thẳng trời cao, kinh khủng lực lượng quét ngang tứ phía bát phương, lấy hai người là trung tâm, chu vi trên ức dặm cũng đã bị đánh chìm xuống dưới. Vô cùng kinh khủng, ở Diệp Dương đám người tới đồng thời, chung quanh phụ cận còn có đại lượng nghe danh mà đến thần linh. Diệp Dương càng là nhìn thấy mấy cái tổ thần cấp bậc cường giả cũng từ xa không cấp tốc mà đến. Càng ngày càng nhiều người đều chen chúc mà đến, không ngừng tụ tập ở phụ cận. Vẻn vẹn Diệp Dương bản thân nhìn thấy, liền đã đạt đến hơn ngàn vạn người. Trong đó, đại bộ phận đều là sơ giai thần linh. Diệp Dương cũng không có để ý tới càng ngày càng nhiều thần linh, mà là tập trung tinh thần nhìn về phía đang ở trong đại chiến hai cái tổ thần. Chỉ là, Diệp Dương mới nhìn thấy trong chốc lát, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Có hoa không quả, nói thế nào? Bị Diệp Dương xùy tiếng cười thanh âm hấp dẫn tới, Âu Dương Đường đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Một mặt nghi hoặc, rất rõ ràng, Diệp Dương nói liền là chính đang chiến đấu hai cái kia tổ thần. Bọn họ đều không lý giải Diệp Dương là gì nói như vậy. Diệp Dương sư đệ, bọn họ đều liều mạng. Đủ loại thần thông chiến kỹ hết thảy bộc phát, cũng không có thủ hạ lưu tình. Làm sao nói như vậy? Mai Ảnh Mộng có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương, hỏi Âu Dương Đường, Chu Anh Kiệt đám người muốn hỏi vấn đề. Nhìn kỹ một cái, bọn họ chiến đấu mặc dù kịch liệt, đang liều mạng, đủ loại thần thông cùng chiến kỹ, thậm chí là pháp bảo đều tế ra, một bộ đem hết toàn lực bộ dáng. Nhưng, các ngươi có hay không cảm thấy hai người tựa hồ có một loại đang diễn kịch cảm giác? Tựa hồ có một loại chạm đến là thôi bộ dáng. Tuy nói, hai người thỉnh thoảng đều sẽ bị đối phương cho đánh trúng. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng bị đả thương nặng. Nhưng trên thực tế, bọn họ công kích đều không phải ở yếu hại vị trí. Thậm chí, bọn họ thương thế mặc dù thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng là vẻn vẹn thoạt nhìn mà thôi. Diệp Dương giải thích, cười lạnh không thôi. Diệp Dương khi nói chuyện thời điểm, Âu Dương Đường lại là lơ đãng lườm Âu Dương Tự một cái. Lại là nhìn thấy Âu Dương Tự hơi hơi gật đầu. Lập tức, Âu Dương Đường trên mặt liền lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Âu Dương Tự cũng đồng ý Diệp Dương thuyết pháp, mà Âu Dương Đường bản thân thế mà đều không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào đến. Hắn cảnh giới thế nhưng là xa xa cao hơn Diệp Dương. Hơn nữa, hắn thân phận bối cảnh đều không đơn giản, kiến thức càng là kiến thức rộng rãi, thế mà đều không có nhìn ra. Nhưng Diệp Dương lại là nhìn ra. Diệp Dương rốt cuộc là một cái thế nào quái thai a? Quả thật như thế, bị Diệp Dương nhắc nhở sau đó, Trương Hải Hoài đám người liền chú ý một cái. Lần này nhìn liền lập tức phát hiện hai cái kia tổ thần sơ hở. Cái này thật sự là nhường bọn họ chấn kinh. Đối với Diệp Dương, bọn họ lần thứ hai coi trọng mấy phần. Chỉ là, bọn họ vì sao muốn diễn kịch? Dạng này chiến đấu, đối bọn họ có chỗ tốt gì? Mai Ảnh Mộng hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm, nhất định có âm mưu. Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Hai người là gì bỏ công như vậy đang diễn kịch? Bọn họ diễn kịch tất nhiên có một cái mục đích, có lẽ chính là vì hấp dẫn kẻ khác tới. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này, tiếp lấy hắn sắc mặt liền cuồng biến. Mau lui, Diệp Dương đột nhiên hét to một tiếng, trước tiên liền nhanh chóng lùi lại, mà Âu Dương Đường đám người còn không có kịp phản ứng. Cho đến, nhìn thấy Diệp Dương cũng đã nhanh chóng lùi lại sau đó, lúc này mới phản ứng lại. Cũng triển khai tốc độ, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Ha ha ha ha, cũng chính là ở thời điểm này, nguyên bản chính đang liều mạng đại chiến hai đại tổ thần đột nhiên ha ha phá lên cười. Mãnh liệt đình chỉ chiến đấu. Đạo huynh, số lượng cũng đã đủ rồi. Trong đó một cái tổ thần cười ha ha lấy, chỉ thấy hắn thân hình hơi hơi chấn động, nguyên bản toàn thân đẫm máu, đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương nhục thân tại hắn nhẹ nhàng chấn động phía dưới, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, một cái khác tổ thần cũng là như thế, nháy mắt liền khôi phục toàn bộ thương thế. Quả nhiên là ở diễn kịch. quả nhiên là có âm mưu. Trương Hải Hoài đám người trong lòng đối Diệp Dương quả thực là bội phục đến đầu rạp xuống đất. Đủ rồi, những cái này số lượng vừa vặn. Nếu là số lượng quá nhiều, có thể sẽ gây nên Thiên Mệnh Thần Triều cùng Thiên La Thần Quốc chú ý. Một cái khác tổ thần nhàn, nhạt nói một câu, tình huống như thế nào? Hai người bọn họ lại làm cái gì? Cho đến lúc này, tuyệt đại bộ phận người đều còn không có kịp phản ứng. Mà số ít cũng đã kịp phản ứng người, cũng đã giống như là Diệp Dương đồng dạng, cấp tốc sau lui ra. Vậy chỉ thu quán nét, tiên huyết thanh toán bọn họ, sau đó lại đi kế tiếp địa phương. Thiên La địa võng, tổ thần hét to một tiếng, đại thủ mạnh mẽ vung, ầm ầm, tức khắc, lấy bọn họ hai người là trung tâm. Chu vi mấy chục tỷ dặm địa phương nháy mắt liền bạo động lên. Từng đạo thần quang hoặc là từ trên trời giáng xuống, hay là từ lòng đất phun ra, xông thẳng thiên khung, trong một chớp mắt, đầy trời thần quang đã đem phiến thiên địa này triệt để che mất. Thậm chí, đầy trời thần quang càng là đã đem phiến thiên địa này cấp cho bên ngoài ngăn cách ra. Trận pháp, đám người rốt cục kịp phản ứng. Bọn họ bước vào hai cái này tổ thần tỉ mỉ bày ra tốt trong cạm bẫy. Lúc này, hai người khởi động bẫy dập, muốn đem bọn họ huyết tế đi. Chỉ là, hai người là gì muốn làm như vậy? Không sợ nhân thần cộng phẫn sao? Đám người không có nghĩ nhiều như vậy. Cả đám đều giống như là tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Hướng về tứ phía bát phương cấp tốc chạy trốn. Chỉ là, đã muộn. Có chút nguyên bản ngay ở ngoại vi đám người rất nhanh liền phát hiện. Phiến thiên địa này cũng đã bị phong tỏa. Bọn họ căn bản không cách nào thoát đi ra ngoài. Thậm chí, một chút tổ thần cấp bậc cường giả muốn đánh nát những cái này vô hình bích chướng nhưng cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Giết bọn họ, một chút tổ thần cười lạnh một tiếng. Nhao nhao đụng nát hư không? Lao thẳng tới hai cái kia tổ thần. Mọi người đều là tổ thần. Đối phương có thể mạnh đi nơi nào? Chỉ cần đem đối phương đánh chết. Như vậy, tất cả những thứ này tự nhiên là bụi bay khói tan. Không biết sống chết, nhìn thấy trên trăm tổ thần điên cuồng đánh giết mà đến. Hai cái kia tổ thần không có bất kỳ kinh hoàng nào. Vẻn vẹn chỉ là cười lạnh một tiếng thôi. Lập tức, trong đó một cái cong ngón tay bắn ra. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo quang mang không ngừng mà từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp oanh kích so những cái kia đánh giết mà đến tổ thần trên người. Ầm, ầm, ầm, những cái kia đánh giết mà đến tổ thần thậm chí còn không có kịp phản ứng. Nhục thân liền đã nổ nát. Trong nháy mắt, trên trăm tổ thần liền bị cái kia tổ thần cho trong nháy mắt diệt sát. Thực lực mạnh, viễn siêu cái kia trên trăm tổ thần. Ta biết rồi. Bọn họ không phải tổ thần. Bọn họ là thị huyết song hung. Chuyên môn thiết trí bẫy dập. Diệt sát thần linh. Bọn họ không phải tổ thần. Bọn họ đều là thần vương. Đột nhiên, một cái sợ hãi đến cực điểm thanh âm đột nhiên xa xa truyền ra. Ha ha, những người này còn không ngu xuẩn nha. Thế mà có thể nhận biết chúng ta. Bất quá, ta muốn uốn nắn một cái vị này đạo huynh. Chúng ta không phải thị huyết song hung, mà là thị huyết song hung. Vì cảm tạ ngươi nhận ra chúng ta, cho nên ta quyết định ta tự mình giết ngươi. Thị huyết song hung một trong cười ha ha lấy. Lần thứ hai cong ngón búng ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.